Chương 661 Bá tước Alison Sen. Nhưng lúc Triệu Khách không có bất kỳ hứng thú gì với nhiệm vụ chính tuyến, quay đầu nhìn thoáng qua Mayer nằm sau lưng mình, lúc này khuôn mặt Triệu Khách mộc mạc tang thương, không biết đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt gian xảo lộ ra chút đắc ý, một suy nghĩ điên cuồng hiện lên trong đầu Triệu Khách. Dừng lại, lính gác ngoài trang viên thấy Triệu Khách từ đằng xa, bắn một phát đạn vào trước chân Triệu Khách làm cảnh cáo. Thấy thế, Triệu Khách cẩn thận đặt cái cán xuống, lộ ra Mayer nằm trên cán, có lá bùa hộ mệnh Mayer này, tất nhiên tiếp theo Triệu Khách nhanh chóng được đưa vào trong trang viên, vừa vào trang viên, bầu không khí trong trẻo khiến Triệu Khách tham lam hít sâu, so sánh với bầu không khí phủ kín bụi than đá ở bên ngoài, nơi này thật sự là thiên đường giữa nhân gian, cẩu. Ta vẫn nên gọi ngươi là thúc đi, ta sẽ sắp xếp người đưa ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt, chờ muộn chút nữa, ta sẽ đi tìm ngươi. Mayer nằm trên cán. Có thể nhận ra địa vị của hắn ta ở trong trang viên không hề thấp, sau khi phân phó mấy câu lập tức có người dẫn Triệu Khách đến một căn phòng làm bằng gỗ để nghỉ ngơi. Ngươi ở lại chỗ này, tuyệt đối đừng chạy loạn, nếu không, hiển nhiên hạ nhân phụ trách dẫn đường là con lai, sống mũi cao gầy, hận không thể hết cái mũi lên tận trời. Vẻ mặt cao ngạo hoàn toàn không để lão đầu vừa già vừa xấu này vào mắt, chỉ thấy quản gia nói xong đã đóng sầm cửa phòng, sải bước rời đi. Triệu Khách nhíu mày, cũng không so đo với tên này. Xoay người tùy tiện nằm ở trên giường, hắn gọi ra sách tem, nhìn ghi chú của khẩu súng kíp trong sách tem, suy nghĩ to gan trong đầu càng ngày càng hoàn thiện, bán súng làm bằng gỗ, trải qua 5 tháng không chỉ tạo thành một tầng bao tương màu hổ phách, có được xúc cảm rất thoải mái khiến khẩu súng kíp này thêm mấy phần hương vị 5 tháng, dường như có được hơi thở của mình, không còn là một món đồ chết. Điều hiếm có là, cho dù trải thời gian mài mòn nhưng cũng không thể che đậy sát khi lạnh lùng của khẩu súng này. Họng súng đen ngòm như vực sâu, nhìn chằm chằm về hướng cái chết. Khẩu súng kíp này là vật phẩm đặc thù tốt nhất mà Triệu Khách đạt được từ chỗ Mayer, cũng giống như lần đầu tiên hắn tiến vào không gian khủng bố đã lấy được tấm da gấu kia, đây là đồ vật đặc thù có thể chuyển hóa thành con tem. Tem đặc thù, công tước gào thét nắm giữ con tem này, vũ khí nóng của ngươi sẽ tăng tầm bắn lên 30%. Năng lực đặc thù 1, tam liên gào thét tiêu hao 8 điểm bưu điện liên tục sử dụng gào thét nổ súng. Quy lực mỗi một phát đạn đều tiêu hao gấp 3 lần năng lực ít của ngươi. Chú thích, năng lực này cần bổ sung một nguồn năng lượng ngoài định mức, mới có thể rót đầy năng lượng cho gào thét, nếu không năng lượng không đủ, không thể kích hoạt năng lực này. Năng lực đặc thù, hắc hỏa dược sau khi tiêu hao 3 điểm bưu điện để kích hoạt, có thể khiến phát bắn tiếp theo của ngươi sinh ra hiệu quả nổ tung. Nghe nói là kiệt tác của một vị đại sư luyện kim thuật. Khiến rất nhiều quý tộc muốn cất giữ nhưng xung quanh khẩu súng này không chỉ có vinh diệu, còn có vận sáng nguyên rủa, bởi vì đến hiện tại đã có 3 vị công tước nuốt đạn tự sát, bởi vì tiếng súng sau cùng là tiếng gào thét phát ra từ trong miệng công tước, vì vậy mọi người gọi là công tước gào thét. Triệu Khách bỏ qua một câu nói nhảm cuối cùng, xoay người bắt đầu nghiên cứu 3 khẩu hỏa thương khác. Lúc hắn để phân thân dùng 3 khẩu hỏa thương, Triệu Khách đã cảm thấy hình như bản thân nghĩ ra một cách cực tốt. Những khẩu phụ ma hỏa thương này có uy lực rất mạnh, hơn nữa chỉ cần rót đầy năng lượng là có thể bắn ra viên đạn đặc thù. Dù là cao thủ trong đám người đưa thư sơ cấp như Đường Lang, cũng luống cuống tay chân một trận. Điều đáng tiếc duy nhất là chỉ có 3 khẩu hỏa thương, trong đó bị hỏng 2 khẩu, chỉ có thể bắn ra đạn lửa. Đối với kết quả như vậy, đương nhiên Triệu Khách không vừa lòng, hắn chưa giết chết Mayer. Thứ nhất Triệu Khách cảm thấy không đủ sức tổn thương. Kém xa sức tổn thương cao từ trận pháp của 4 người kia, giết hắn ta, đến lúc đó bản thân không chiếm được thứ gì, đây không phải tương đương thành toàn cho người khác sao? Đây đúng là hành động hại mình lợi người, Triệu Khách sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như thế, vì vậy hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng dứt khoát không giết Mayer, dựa vào đó đổi lấy lợi ích lớn hơn. Lợi ích mà Triệu Khách muốn chính là trang viên trước mắt, dù là phụ ma hỏa thương hay bảo thạch năng lượng đều là thứ bắt buộc phải có với Triệu Khách. Triệu Khách ở lại trong phòng không lâu, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng bước chân vội vàng, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, vị quản gia dẫn Triệu Khách đến vào trước đó rón rén đi vào. Thấy Triệu Khách đang giả vờ ngủ, vẻ mặt quản gia lúc sáng lúc tối, trong chốc lát như thay đổi vẻ mặt liên tục, vô cùng đặc sắc. Hắn ta hít thở sâu, qua một lúc lâu quản gia mới đi đến bên cạnh Triệu Khách khẽ nói, tiên sinh, bá tước đại nhân cho mời. Dáng vẻ ấp úng của quản gia cứ như một tiểu tức phụ bị khinh thường. Chương 662 Bá tước Alison Sen, 2, trước đó quản gia tưởng Triệu Khách chỉ là một nô lệ nhỏ của tử tước đại nhân. Thật không ngờ, sau khi tử tước trở về đặc biệt mở miệng khen ngợi lão đầu này ở trước mặt phụ thân của hắn, thậm chí còn dùng bốn chữ ân tình cứu mạng. Điều này khiến bá tước đại nhân vô cùng cảm động, đặc biệt để hắn ta đi mời Triệu khách. Lần này sắc mặt quản gia cũng thay đổi, rõ ràng có thể cảm nhận được hướng gió xoay chuyển ở trên người lão đầu này, tất nhiên sẽ coi hắn là quý nhân của bá tước đại nhân. Đối mặt với lời thúc giục của quản gia, một lúc lâu sau Triệu khách mới dần tỉnh táo lại từ cơn buồn ngủ. Hắn nhìn thoáng qua quản gia, im lặng ngủ tiếp. Ngoài trừ được trải nghiệm cảm giác bị người ta khinh thường từ chỗ tử tước và bá tước, đây là lần đầu tiên quản gia được trải nghiệm điều này từ một người ngoài. Vẻ mặt lúc sáng lúc tối, ở ngực nghẹn một hơi, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cũng may hắn ta hiểu rõ, hiện tại bá tước đại nhân còn đang chờ người này, cơn giận này dù hắn ta không muốn nhịn cũng phải nhịn. Cuối cùng, trong sự mời mọc thành khẩn của quản gia, Triệu khách tỏ ra không tình nguyện đứng lên, cùng quản gia đi vào chỗ sâu trong trang viên. Bởi vì chuyện vừa rồi, quản gia sợ Triệu khách nói xấu hắn ta ở trước mặt bá tước đại nhân. Vì vậy thái độ thay đổi 180 độ, khác hẳn lúc Triệu khách vừa đi vào. Trên đường đi không chỉ giới thiệu rất nhiều điều liên quan đến phong cảnh trong trang viên, đồng thời còn lặng lẽ nói cho Triệu khách biết những chỗ không thể đi vào, trong bụi cây có dấu cơ quan đủ loại. Triệu khách muốn hiệu quả như thế. Không gõ một cái, tên này còn tưởng hắn là quả hồng mềm. Triệu khách nghe quản gia giới thiệu, ghi nhớ những điều này ở trong lòng, thỉnh thoảng còn giả vờ tò mò hỏi thăm vài nghi ngờ. Nếu là ngày thường, chắc chắn quản gia sẽ không tin tưởng nói cho Triệu khách biết những thứ này. Nhưng lúc này quản gia nóng lòng lôi kéo Triệu khách, nói cho cùng cũng không kiêng dè nhiều như vậy, còn chưa đi đến nơi, Triệu khách đã thấy Mai ơ. Lúc này hai chân hắn ta đã bị một loại chi giả đặc biệt thay thế, không có khớp công mà là chân giả công công, không biết làm từ tài liệu gì trông vô cùng nhẹ nhàng. Chỗ duy nhất không tốt là chân giả co giãn, khiến lúc Mai ơ đi trên đường luôn cho người ta một loại cảm giác đang nhảy. Sau khi thấy Triệu khách, Mai ơ bước nhanh tới, khẽ nói, đợi chút nữa gặp phụ thân ta, hỏi cái gì, ngươi cứ nói cái đó, đừng sợ, phụ thân ta là một người tốt bụng. Tốt bụng, trong lòng Triệu khách hơi ngạc nhiên, thật sự không tưởng tượng nổi một kẻ khống chế đang khống chế gần một vạn người trong công xưởng than đá, có thể liên quan với từ tốt bụng này. Có Mai ơ đi trước dẫn đường, cũng không biết đi trong lối đi mờ tối bao lâu, trải qua bao nhiêu lần kiểm tra, sau khi một cánh cửa lớn màu vàng óng ánh mở ra, trước mắt là cung điện hoa lệ khiến người nhìn hoa mắt. Trên bảo tọa cao cao ở chỗ sâu nhất như bị một núi thịt chiếm lấy, đây là phụ thân của Mai ơ, kẻ thống trị cao nhất của tòa công xưởng này, bá tước đại nhân kim thổ hoàng đế nắm giữ sự sống chết của hơn vạn người, Ali Sơn Sen. Triệu khách trợn to mắt nhìn Ali Sơn Sen to lớn, vĩ đại. Hùng vĩ này, thật sự khâm phục đến cúi rạp đầu xuống đất. Trong hiện thực, hắn đã gặp rất nhiều tên mập. Thậm chí trong bảy nhân cách của hắn, Tham Ăn cũng là người nổi bật trong số tên mập. Nhưng so sánh với người trước mắt, Triệu khách đột nhiên cảm thấy dáng người của Tham Ăn khá thon thả. Lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy nhân vật to lớn vĩ đại như vậy, chiều cao không khác người thường là bao, lại có vòng eo núi thịt khủng bố gấp 6 lần người thường. Bây giờ núi thịt đen như mực này đang nằm trên bảo tọa. Trong miệng ngậm một cái móng heo, bên cạnh lại có hai thiếu nữ giúp đỡ, cắn xé từng miếng thịt heo thơm nức. Ali Sơn Sen thấy Mai ơ đi đầu vào đại sảnh, ánh mắt cực kỳ bén nhạy nhìn lướt qua khuôn mặt Triệu khách. Trong lòng Triệu khách đột nhiên nặng nề, tuy rất nhanh nhưng Triệu khách có thể cảm nhận được ánh mắt nhạy cảm độc ác của Ali Sơn Sen, hiển nhiên đây không phải đèn đã cạn dầu. Lúc này, Ali Sơn Sen phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, Ohatmigot, đây là chân giả do tên ngu kia chuẩn bị cho nhi tử của ta. Trời à quá xấu, đi, băm tên công tượng kia thành bánh thịt đi, đôi tay to lớn kia ôm chặt Mai ơ, thân thể như núi thịt chật vật ngồi dậy. Hắn ta ôm chặt Mai ơ vào trong ngực, từ từ, cả người Mai ơ đều bị kéo vào trong núi thịt mềm mại to mọng của hắn ta. Ánh mắt thương xót khiến người ta cảm thấy trong lòng vị phụ thân này đang cảm thấy tức giận cho nhi tử, nhưng câu nói tiếp theo lại không mặn không nhạt, ra lệnh chặt tên công tượng lắp ráp chân giả thành thịt vụn. Dáng vẻ vui giận thất thường khiến người ta không thể nhìn thấu. Triệu khách rơi vào trạng thái đờ đẫn, nhìn dáng vẻ tái xanh như có thể tắt thở bất cứ lúc nào của Mai ơ. Triệu khách thật sự không nghĩ ra được, Mai ơ này cũng được coi là cao phú soái, dù là vẻ ngoài hay khí chất đều là thượng phẩm, trong vị bá tước đại nhân này. Chương 663 lòng của các ngươi Triệu khách không nhịn được chìm vào suy nghĩ, thật sự là con ruột. Trong lúc mơ hồ, Triệu khách luôn cảm thấy cái mũ khảm nạm ngọc lục bảo trên đầu bá tước đại nhân này thật sự hơi xanh. Ngay lúc Triệu khách đang suy nghĩ lung tung, sau lưng đột nhiên lạnh lẽo, một ánh mắt âm trầm tà ma không khỏi khiến da đầu Triệu khách tê dại, một luồng hơi lạnh từ đỉnh đầu chạy thẳng xuống lòng bàn chân. Ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào đôi mắt của Alison Sen kia đang cố ý hoặc vô tình nhìn hắn. Triệu Khách vội vàng cúi đầu xuống, dùng nước bọt để thấm ướt cuốn họng khô khốc của hắn, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Đây không phải Triệu Khách cố ý giả vờ chịu áp lực, trong ánh mắt bắn phá đến người hắn của Alison Sen có sự thâm trầm, lão luyện khác với người thường. So sánh với vẻ ngoài mập mạp như núi, trông như cồng kềnh ngu xuẩn buồn cười của hắn ta, Triệu Khách càng tin tưởng vị bá tước đại nhân có thể quản lý công xưởng khổng lồ như vậy, chỉ vài thủ đoạn nhỏ bé thì không thể quản lý đám thợ mỏ kia ngoan ngoãn, tuyệt đối không phải loại mèo ba chân bình thường gì. Alison Sen nhìn chằm chằm thân thể khô gầy như que củi của Triệu Khách, lưỡi dài liếm khóe môi một cái, liếm sạch đống thịt vụn trên môi vào trong miệng, ực một tiếng nuốt vào trong bụng. Hắn ta cầm cái ly đế cao cỡ lớn được chế tạo riêng theo kích cỡ cơ thể lên. Triệu Khách nhận ra, rượu vang đỏ trong cái ly kia ít nhất gần 2 cân. Ực ực, bọt rượu bắn ra theo khóe miệng, một hơi uống sạch ly rượu vang đỏ trên tay, mở cái miệng to ra ở rượu. Alison Sen hài lòng vuốt ve cái bụng to béo, khiến trên bụng lật lên từng tầng sóng thịt nhấp nhô, vui vẻ nói, con của ta nói cho ta biết, ngươi là đầu bếp làm ra những món ăn ngon miệng, rất tốt. Vừa hay ta đã chán ăn đồ ăn của đầu bếp hiện tại, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ tiếp quản nhà bếp của ta, Alison Sen nói, hắn ta vừa vuốt ve đầu Maya vừa gào khóc, ta tin tưởng ánh mắt của con ta, nó là hài tử ngoan lại trở thành dáng vẻ thế này, còn không quên tìm một tên đầu bếp ưu tú như vậy cho ta, hu hu hu, hài tử đáng thương của ta. Cái đó, bá tước đại nhân, quản gia thấy Maya đã trợn trắng mắt, cuối cùng không nhịn được tiếng lên nhắc nhở. Tử tước đại nhân đã sắp không chịu được nữa. À, Alison Sen ngạc nhiên, cúi cái đầu dài rộng nhìn kỹ, quả nhiên thấy Maier đã sắp ngạt thở trong đống thịt mỡ như bọt biển của hắn ta. Trong chốc lát, đám người quản gia xung quanh vội vàng tiến lên, giúp đỡ lôi Maier ra từ đống thịt mỡ, sau khi cấp cứu một trận mới giúp Maier tỉnh lại. Maier có thực lực kinh người, lại suýt bị đống thịt mỡ to lớn này đè chết. Vở kịch buồn cười như vậy, nếu không phải Triệu Khách tận mắt nhìn thấy, e rằng nói ra không ai tin. Cũng may thể chất của Maya khá tốt, sau khi được mọi người cứu giúp đã ngơ ngác tỉnh lại, lắc cái đầu choáng váng của mình. Maya nói, phụ thân, ta còn có một tin tức rất quan trọng muốn thông báo cho chủ nhân. Chủ nhân? Triệu Khách ngạc nhiên, chẳng lẽ đống thịt mỡ trước mặt không phải kẻ khống chế thật sự của tòa công xưởng này? Cuối cùng lời nói của Maya đã khiến biểu cảm trên khuôn mặt có thể gọi là bú thịt của Alison Sen thay đổi, xua tay ra hiệu đám người đi ra ngoài. Tuy trong lòng Triệu Khách thấy tò mò như bị mèo cào với chủ nhân mà Maya nhắc đến. Nhưng lúc này quản gia đã đến bên cạnh Triệu Khách đành phải theo quản gia rời đi. Trên đường đi, Triệu Khách muốn nghe ngóng tin tức liên quan đến chủ nhân mà Maya nhắc đến, nhưng lần này khuôn mặt quản gia vừa đen vừa thối, Triệu Khách biết không thể hỏi được điều gì. Trong mắt quản gia, lão đầu này chỉ trở thành đầu bếp, hiển nhiên cũng không nhận được sự coi trọng vì việc của tử tước, làm đầu bếp của bá tước đại nhân. Vậy phải có giác ngộ sẽ bị loạn đao chặt thành thịt vụn bất cứ lúc nào. Ví dụ như người tiền nhiệm của Triệu Khách, sau khi biết tin tức sắp có người thay thế hắn ta, trước tiên phải bỏ trốn, đương nhiên hắn ta lợi dụng địa hình thuận tiện ở nhà bếp, thành công trốn ra cửa lớn nhà bếp, cuối cùng bị thủ vệ một phát bắn chết. Đây là người kiên trì ngồi trên ghế đầu bếp lâu nhất, cũng khó trách thời gian quá lâu rồi, không phải hắn ta nấu không ngon, mà là bá tước đại nhân ăn chán rồi. Đêm nay bá tước đại nhân tổ chức yến tiệc. Ngươi phải biểu hiện tốt một chút, những người này sẽ giúp đỡ ngươi, cần gì cứ hỏi bọn họ. Quản gia đưa Triệu Khách vào nhà bếp, chỉ 5 vị phụ bếp ở trong phòng bếp, dặn dò Triệu Khách. Hiển nhiên, đám phụ bếp thấy Triệu Khách mới nhậm chức, vẻ mặt cũng không tốt đến đâu. Một lão đầu khô gầy còn mặc quần áo rách nát ở trên người, nhìn thế nào cũng giống phế vật vừa đi ra từ khu mỏ quặng. Để loại người này chỉ huy bọn họ làm đồ ăn, chắc chắn đang đẩy bọn họ lên con đường chết. Chờ sau khi quản gia rời đi, Triệu Khách quay đầu nhìn, chỉ thấy một đám phụ bếp trước mắt xoay người nên làm cái gì thì làm cái đó, dường như không ai coi Triệu Khách ra gì. Trong phòng bếp sợ nhất loại chuyện này. Chương 664 Lòng của các ngươi, 2, Triệu Khách đã từng đảm nhiệm vị trí bếp trưởng trong nhà hàng năm sau một thời gian, hiểu rõ ràng một vài chuyện ở trong phòng bếp. Nếu đổi một thời gian khác, hoặc ở trong hiện thực, Triệu Khách không ngại dùng tài nấu nướng của hắn để chinh phục đám rác rưởi này. Sau đó từ từ dạy dỗ bọn họ, nhưng bây giờ, Triệu Khách không có thời gian, đồng thời cũng không có tâm trạng, nhìn nhà bếp bẩn thỉu trước mắt và nồi sắt nấu canh còn có mỡ đông ở xung quanh, hoàn cảnh giống hệt với những quán nhỏ ven đường. Ở nơi thế này, Triệu Khách không muốn ở lâu thêm một khắc nào, nhìn thủ vệ ở bên ngoài nhà bếp. Triệu Khách lạnh lùng nhìn lướt qua, thấy một phụ bếp đang đi qua trước mặt mình, trên tay còn bê một chậu ruột già vừa xử lý tốt. Triệu Khách hít mắt nói, đợi chút, tên phụ bếp kia ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách. Lại thấy Triệu Khách chỉ chậu ruột già nói, chậu ruột già này không phù hợp, rửa lại lần nữa. Ta đã rửa sạch, phụ bếp nhìn chậu ruột già trên tay mình, tức giận trả lời, trên khuôn mặt thô kệch lộ ra vẻ giận dữ không cam lòng, hắn ta thấy lão đầu này đang muốn gây chuyện. Rửa sạch, chỉ thấy ngón tay Triệu Khách nhẹ nhàng vuốt phía trên ruột già một cái, một hạt cát không đáng chú ý dính trên tay Triệu Khách, phụ bếp không hề cảm thấy ngạc nhiên với điều này, chỉ nghĩ có vài hạt cát cũng bình thường, đợi chút nữa nấu qua là sạch, nhưng Triệu Khách không cho hắn ta cơ hội ngụy biện. Chỉ thấy Triệu Khách đột nhiên cầm lấy ruột già ở trong chậu gỗ trên tay phụ bếp, đi đến chậu nước bên cạnh, dùng bầu gỗ múc một nửa bầu nước trong, sau khi cho vào chút bột mì khuấy đục, lại rót vào ruột già theo vết cắt bên trên. Buộc chặt hai đầu, hai tay lôi kéo ruột già, hất mạnh lên, phanh phanh phanh phanh, chỉ thấy ruột già lắc mạnh ở trên thớt gỗ như mì sợi trong tiệm mì, sau mấy lần liên tiếp, Triệu Khách mở một đầu ruột ra. Đổ nước bột mì ở trong ruột già qua một cái muôi thủng. Sau khi dòng nước đục ngầu chảy qua muôi thủng, chỉ thấy bên trong có cặn bã lớn nhỏ không đều, bên trong có rất nhiều hạt cát, thậm chí còn có vài mảnh đá vụn. Đừng nói vị phụ bếp đã xử lý ruột già, sắc mặt bốn phụ bếp còn lại cũng trở nên khó coi. Nếu thật sự chỉ có một ít thì cũng không sao, nhưng bây giờ có nhiều hạt cát như vậy, nếu ăn vào trong miệng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cảm giác, đặc biệt là viên đá kia, nếu không cẩn thận để bá tước đại nhân ăn trúng, e rằng bọn họ đừng mơ còn sống. Vì bếp chính trước đó có mấy tên rác rưởi như các ngươi, có thể sống sót đúng là gặp quỷ. Triệu Khách tức giận ném ruột già sang một bên, mở miệng mỉa mai. Sau đó, lần lượt đi đến bên cạnh bốn vị phụ bếp còn lại, đi một vòng lại tìm ra một đống khuyết điểm. Đưa ta đến hầm lạnh, ta muốn xem nguyên liệu nấu ăn ở bên dưới. Nhưng, sắp phải chuẩn bị bữa tối rồi, thời gian không còn kịp nữa. Bây giờ năm vị phụ bếp đã hơi tin tưởng năng lực nấu ăn của lão đầu trước mặt, nhưng muốn bọn họ dễ dàng tin phục thì còn chưa đủ. Ta nói kịp là kịp, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Trong sự yêu cầu mạnh mẽ của Triệu Khách, năm vị phụ bếp cũng chỉ có thể dẫn Triệu Khách vào hầm băng. Thời đại này không có tủ lạnh nhưng tác dụng của hầm tích trữ vẫn rất thực dụng, đặc biệt với tài phú của công xưởng, tạo ra một hầm băng là việc không hề đáng kể. Trữ băng vào mùa đông có thể tăng hiệu quả dự trữ đồ ăn. Đến mùa hè có thể làm thành đồ uống lạnh, hầm băng ở ngay trong phòng bếp, sáu người cầm một ngọn đèn dầu đi xuống hầm băng, cảm giác lạnh lẽo lập tức khiến năm vị phụ bếp không nhịn được run rẩy. Ánh đèn yếu ớt chiếu sáng phía trước, chỉ thấy trong hầm băng dự trữ đủ loại thức ăn nước uống, cùng mấy thùng rượu mạnh, số lượng phong phú, phẩm chất ưu tú, nếu có thể bỏ qua nguy hiểm bị bá tước đại nhân chặt thành thịt vụn bất cứ lúc này, đảm nhiệm vị trí đầu bếp ở chỗ này chắc chắn là một công việc không tệ, đặc biệt là mùa hè nóng nực. Trốn trong hầm băng uống một ngụm rượu ngon ướp lạnh, một miếng hoa quả tươi mới, cũng là một sự hưởng thụ không tệ. Nhìn đủ chưa, nhìn đủ rồi thì chúng ta đi lên đi. Một tên đầu bếp không chịu được sự lạnh lẽo trong hầm băng, muốn xoay người rời đi trước. Nhưng lúc này Triệu Khách đột nhiên túm lấy bả vai hắn ta, nói, đợi chút. Cái gì, ta còn thiếu ít đồ, ngươi tìm giúp ta đi. Hành động của Triệu Khách càng khiến phụ bếp thấy khó chịu, nhíu mày nói, thứ gì? Hắn ta vừa nói xong đã muốn tránh khỏi tay Triệu Khách, nhưng lúc này phát hiện bàn tay khô gầy như que củi kia lại như kìm sắt, khiến hắn ta không thể tránh thoát được. Chỉ thấy Triệu Khách ngẩng đầu, không biết ác quỷ túc cụ đã xuất hiện sau lưng từ lúc nào, chậm rãi rút thanh trường đao bên hông ra. Theo tiếng động vù vù khi lưỡi đao ra khỏi vỏ, Triệu Khách nhếch môi, lộ ra hàm răng khô vàng không đủ, nhìn chậm chậm năm tên phụ bếp trước mắt, khẽ nói, lòng của các ngươi, quản gia, vị đại thúc mà ta đưa tới chuẩn bị thế nào? Mai ơ rời khỏi đại sảnh của phụ thân mình, tinh thần đầy phấn khởi. Chương 665 Phú Quý Kim Hoa. Tin tức do hắn ta mang về thật sự khiến phụ thân thấy bất ngờ, chắc chắn tin tình báo quan trọng như vậy sẽ khiến phụ thân nhận được sự khen ngợi của chủ nhân. Để ban thưởng, tuy hắn ta đã đánh mấy khẩu súng kiếp quý giá nhưng lại đạt được sự khen ngợi đặc biệt của phụ thân là đôi đao túc dưới hông hắn ta. Không có hai chân, nhưng đôi đao túc sắc bén này trải qua sự gia trì năng lực phụ ma của chủ nhân. Tất nhiên uy lực vượt xa súng kiếp, trong lúc vô hình khiến thực lực của hắn ta cao hơn một tầng, cũng coi như gặp họa được phúc. Vì vậy sau khi đi ra ngoài, Mai ơ càng chú ý đến vị đầu bếp do mình đưa về hơn, không biết đã chuẩn bị dạ tiệc cho phụ thân chưa. Nếu có thể làm ra món ngon mà phụ thân chưa từng thưởng thức, tin tưởng sẽ khen ngợi hắn ta càng nhiều hơn. Ách, đang chuẩn bị rồi, quản gia cúi đầu nhìn cặp đao túc lạnh băng của Mai ở chiếc xạ ra hoa văn kỳ dị ở dưới ánh mặt trời, trong chốc lát trong lòng sợ hãi thán phục, đây chắc chắn là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất trên đời. Không được, nhanh đưa ta đi xem. Tuy có sự nắm chắc với tay nghề của lão đầu nhưng liên quan đến mặt mũi của hắn ta, tuyệt đối không thể có chút qua loa nào, Mai ơ dự định tự đi xem. Bước nhanh đi đến nhà bếp, còn chưa đến gần, mới từ xa đã nghe thấy tiếng chặt thịt thô bạo cạch cạch cạch cạch, khói dầu dày đặc bay ra theo ống khói, bao trùm một tầng mùi khói dầu lên bầu không khí mới mẻ ở một góc trang viên. À, Mai ơ không chú ý, nhưng quản gia thường xuyên tiếp xúc với người trong nhà bếp, tất nhiên phát hiện được sự khác biệt với ngày thường. Không chỉ tiếng nấu cơm thay đổi, dường như cách nấu nướng cũng xuất hiện sự thay đổi. Còn chưa đi vào nhà bếp, chỉ thấy mấy thủ vệ bám vào khe cửa, thò đầu vào trong, hung hăng ngửi, hít sâu một cái đã cảm thấy ngũ vị vào bụng, mùi thơm nước mũi. Ực! Ôi chao, hút lại nước miếng đã chảy đến khóe miệng, chỉ nghe mấy thủ vệ nói, thơm, trước đó không phát hiện, hôm nay mới biết thì ra có thể làm đồ ăn như thế. Đúng vậy, xem đi, hôm nay năm tên phụ bếp kia cũng đầy tinh thần. Xem ra tên đầu bếp do Mai ơ thiếu gia tìm về thật sự lợi hại. Mai ơ và quản gia đứng phía sau nghe mấy thủ vệ liên tục khen ngợi, nụ cười trên môi Mai ơ đã sắp kéo đến tận gáy. Về phần quản gia, lúc này suy nghĩ trong lòng hắn ta vô cùng sinh động, vốn tưởng lão đầu kia sống không quá đêm nay, chắc chắn sẽ bị bá tước đại nhân chém thành thịt vụn, nhưng bây giờ xem ra hình như không có chuyện đó. Đồng thời trong lòng quản gia cũng thấy tò mò, rốt cuộc trong phòng bếp đã xảy ra chuyện gì, khiến đám thủ vệ này thèm như vậy. Khụ khụ, quản gia khẽ hắn giọng lập tức khiến mấy thủ vệ thay đổi sắc mặt, nhanh chóng đứng thẳng dậy. Nếu là lúc trước, Mai ơ sẽ nổi giận vì điều này, nhưng hôm nay là một ngoại lệ, chỉ thấy Mai ơ đi vào nhà bếp, đẩy cửa lớn nhà bếp ra, mùi thơm đập vào mặt lập tức chinh phục khứu giác của Mai ơ trước một bước, hương thơm chua chua kích thích thật sâu vào khoang miệng Mai ơ, một đĩa sợi khoai tây xào giấm trên bàn khiến ánh mắt Mai ơ sáng ngời. Từng sợi khoai tây tinh thể như một sợi tóc, màu vàng chói mắt tô điểm hồng tiêu thêm chút ớt xanh, càng làm nổi bật màu vàng rực của khoai tây, khiến người nhìn càng thèm ăn hơn. Chờ Mai ơ ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới thấy nhà bếp hoàn toàn khác lúc trước. Ba phụ bếp mỗi người cầm trên tay một cái dao thái to, tiếng cắt thịt nhẹ nhàng, gọn gàng sắc bén, một củ khoai tây bị cắt thành sợi, đặt trong chậu nước nhẹ nhàng lắc một cái, sợi khoai tây tản ra, đẹp như một đóa hoa. Lúc này Mai ơ mới đột nhiên nhận ra, đĩa đồ ăn trên bàn lại là củ khoai tây. Ôi! Thượng đế, ta tưởng khoai tây chỉ có thể nghiền ra hoặc nướng ăn, hiển nhiên, đĩa đồ ăn Trung Hoa này đã đổi mới sự hiểu biết của Mai ơ với củ khoai tây. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, phụ bếp cầm một củ cà rốt trong tay, con dao cắt nhẹ, con dao thái to như vậy, Mai ơ cũng nghi ngờ liệu tên này có không cẩn thận cắt đứt tay mình hay không, nhưng lúc phụ bếp xuề bàn tay ra, một đóa hoa nhỏ tươi đẹp giống hệt hoa thật, nhẹ nhàng nở rộ theo lòng bàn tay phụ bếp mở ra. Ngay cả quản gia cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, hiển nhiên bọn họ không thể hiểu được muốn tạo hình một bông hoa nhỏ như vậy, vì sao không đổi thành dao nhỏ, điều quan trọng là còn điêu khắc tươi đẹp như thế. Khả năng dùng dao đặc biệt của đầu bếp Trung Hoa khiến bọn họ nhìn hoa cả mặt, xèo xèo xèo, chỉ thấy Triệu Khách đứng trước bếp lò bên cạnh, dùng muôi lớn đổ một ít dầu vào. Hoa bầu dục cắt gọn được bỏ vào trong nồi tiến hành xào lăn, ngọn lửa lớn ầm một tiếng, ngay cả cái nồi cũng bị đốt, quản gia thấy vậy híp mắt lại, suýt nữa hô to cứu hỏa. Chỉ thấy người trong nhà bếp đã tập mãi thành thói quen với chuyện này, cũng chỉ có người Trung Hoa mới có thể nắm giữ cách nấu nướng dùng lửa lớn xào lăn. Sau khi xào lăn một lúc, một mùi thơm đặc biệt dần bắt đầu tỏa ra từ trong nồi. Ồ, chương 666 quỷ nương nương hoa bầu dục được xào hơi đổi màu. Triệu Khách nhanh chóng nhấc nồi lên, hai phụ bếp còn lại đứng bên cạnh Triệu Khách, một người đưa nguyên liệu, một người cầm đĩa. Sau khi Triệu Khách thấy Mai ơ đứng ở cửa phòng hơi ngạc nhiên, trên khuôn mặt tang thương nở nụ cười giản dị ngây ngô, cầm đĩa hoa bầu dục mới làm xong bước tới. Nếm thử đi, trong đĩa ăn màu vàng là hoa bầu dục đã được xào chín, sau khi xào lăn xõa tung ra như hạt thông, chất thịt màu hồng nhạt khiến người nhìn cảm giác được một loại mềm như thạch, rưới lên nước sốt màu vàng ống. Chút hành lá màu xanh rơi vào mỗi một góc chết của hoa bầu dục, khiến món ăn này được bao trùm một lớp áo ngoài phú quý hoa lệ. Mai ơ dám nói đây là món ăn khiến hắn ta thấy thèm ăn nhất trong đời. Đây là cái gì? Mai ơ nhận lấy cái dĩa do quản gia đưa tới, đồng thời hỏi Triệu Khách, sở dĩ hỏi như vậy vì hắn ta luôn cảm thấy thứ này hơi giống thần người. Món ăn này tên là Phú Quý Kim Hoa, nguyên liệu là thận heo. Lời nói của Triệu Khách khiến vẻ mặt Mai Ơ cứng đờ, hắn ta là một quý tộc, tất nhiên không ưa nội tạng động vật, chứ đừng nói là thận heo. Nhưng một món ăn khiến hắn ta không chịu nổi lại quá hấp dẫn, cộng thêm phụ thân của hắn ta sẽ nhấm nháp món ăn này, đương nhiên hắn ta phải kiểm tra trước, bịt mũi ăn một miếng. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng sau khi đặt miếng thận heo này vào trong miệng, con mắt Mai Ơ lập tức trợn tròn, không nói lời nào, nhưng có thể thấy hàm răng Mai Ơ đang tăng tốc nhai nuốt. Đây là một loại hương vị khiến Mai Ơ không thể hình dung. Cảm giác hàm răng của hắn ta càng nhai càng thơm, cảm giác càng sâu hơn, ngoại trừ một vị ngọt tươi thơm của nước tương, còn hương thơm của hoa bầu dục, cảm giác dai mềm. Điều này khiến Mai Ơ không nhấm nháp ra mùi tanh mà hắn ta lo lắng. Ăn ngon, sau khi Mai Ơ ăn xong, phát hiện khẩu vị của mình mở rộng, dứt khoát mặc kệ mùi khói dầu trong phòng bếp, ngồi trong phòng bếp nhấm nháp mỗi một món ăn một lượt. Đúng rồi, phụ thân ta ăn rất nhiều, nguyên liệu những món ăn này có đủ không? Lúc này Mai Ơ đột nhiên nhớ đến, hỏi Triệu Khách về vấn đề nguyên liệu. Triệu Khách xua tay, tỏ vẻ điều này không phải vấn đề, nụ cười thật thà chỉ một dãy ruột già treo trên đầu tường. Yên tâm đi, ta tìm được 5 con heo ở trong hầm băng, tuyệt đối đủ, ban đêm, ở một ngôi làng cũ sâu trong núi. Trước cửa từng nhà treo đèn trắng, sắc trời còn đang hoàng hôn nhưng các nông hộ trong thôn đã khóa kỹ cửa sổ, có vài tiểu hài tử thò đầu ra nhìn, lập tức bị người lớn lôi vào. Không muốn sống nữa à, nhanh chóng về phòng, gặp phải quỷ nương nương, cẩn thận ăn ngươi. Tiểu hài tử không hiểu quỷ nương nương là gì nhưng có thể nghe rõ câu sẽ ăn nó, lập tức trục cổ chui vào trong chăn. Người lớn thổi đèn, trong phòng lập tức yên tĩnh lại nhưng mỗi người đều lắng tai nghe. Trong khoảng thời gian này, trong thôn đã chết 8 người. Có một vị đạo sĩ đến đây, nói trên đỉnh núi gần nhất xuất hiện một ác quỷ tự xưng là quỷ nương nương, pháp lực vô biên, hắn ta cũng không dám trêu chọc. Hắn ta dặn bọn họ treo đèn lồng trắng, trước cửa bày hương án, cống phẩm, chờ quỷ nương nương đến hưởng thụ cống phẩm, sau khi rời đi có thể bình an đại cát. Đương nhiên, còn cần 2 đồng nam nữ làm tế phẩm cho quỷ nương nương. Các thôn dân làm theo lời đạo sĩ này, dùng cách rút thăm để chọn hài tử 2 nhà làm tế phẩm. Lúc này sắc trời đã tối, từ xa đã nghe thấy tiếng trống vang lên đinh đan. Ồ, tiếng kèn trầm thấp, theo tiếng kèn là tiếng chiên trống trình diễn. Ha ha ha, quỷ nương nương, xương không bôi son phấn đỏ, quỷ kiều nương mặt ngọc xấu hổ, tiếng nói khe khẽ như tiểu nhi đeo lục lạc, một đám hài tử cởi truồng. Trên đôi chân trần trụi buộc một đôi lục lạc, vừa nhảy vừa hát. Tiếng cười vui sướng, nếu không thấy chân những hài tử này lơ lửng trên không trung, e rằng còn tưởng một đám trẻ con nhà ai lại nghịch ngợm như vậy. Có vài thôn dân to gan không kiềm chế được sự tò mò, nằm sấp trên cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy những hài tử này nhào vào bàn thờ cúng trước cửa nhà, ăn từng miếng cống phẩm. Lúc này một hài tử nhét màn thầu vào trong miệng, hình như phát hiện có người nhìn nó. Đột nhiên ngẩng đầu cười một tiếng, trên một khuôn mặt xanh trắng nở nụ cười khít người, thân thể nhào về phía cửa sổ. À! Thôn dân giật mình, vội vàng trốn ra sau, kết quả trượt chân ngã xuống đất. Ha ha ha ha, thấy thế, đám tiểu quỷ bên ngoài như có thể thấy, phát ra tiếng cười to giòn giả như chuồng đồng. Mấy tiểu quỷ này ăn cống phẩm, chẳng mấy chốc đã thấy một đoàn người chậm rãi đi tới từ đằng sau, lá cờ trắng giơ cao giữa không trung. Trên người mặc đồ tang mộc mạc, những người này đều đi chân trần không hề phát ra tiếng động, từng người cùi đầu, không ai nhìn rõ khuôn mặt như thế nào. Một cơn gió lạnh thổi tới, thổi tiền giấy đầy trời, rơi xuống như tuyết rơi. Keng keng keng. Bông, tiếng chiên càng ngày càng vang, một tiếng kèn trầm thấp theo tiếng chiên trống quanh quẩn trong rừng núi tối tăm. Chương 667 Quỷ Nương Nương, 2, chỉ thấy đằng sau là một cổ kiệu lớn được 18 tráng hán để trần hai tay nhấc lên. Khuôn mặt của những tráng hán này như ác quỷ, dữ tợn căm giận, cơ bắp cường tráng mạnh mẽ nhất cổ kiệu, tốc độ nhẹ nhàng thống nhất, mỗi một bước dẫm lên mặt đất cho người ta cảm giác kiên trì nặng nề mạnh mẽ. Nhưng hết lần này đến lần khác sau khi đạp xuống lại không thấy vết chân của bọn họ trên mặt đất. Ôi chao, ông trời phù hộ! Một số thôn dân thấy thế mặt mũi trắng bệch, cảm giác cả người lạnh buốt hàm răng run lên cầm cập, quỳ trên mặt đất, yên lặng cầu khẩn ông trời phù hộ bọn họ bình an ở trong lòng. Loáng thoáng thấy trong cổ kiệu lớn kia có một bóng người mơ hồ, thân thể đầy đặn mê người trần truồng, nằm yên tĩnh trên chiếc giường trong kiệu, bàn tay như ngọc dính hạt sương, vuốt ve da thịt bóng loáng trắng nõn của mình, từ bắp đùi lên đến bộ ngực. Trên đường cong no đủ thẳng tắp kia là hai viên đậu nhỏ còn chưa trưởng thành, bị ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thưởng thức. Cảnh sắc này thật sự là một rừng hoa mai giữa u cốc, hai ngọn núi bạch ngọc mềm mại thơm ngát. Cha! Nương, hai hài tử bị buộc trên cây cột đầu thôn kêu khóc. Nữ nhân nằm trong kiệu nhìn hài tử khóc như con mèo mướp nhỏ, đôi môi màu đen hơi mở ra, đầu lưỡi dài nhỏ thè ra, kéo dài từ cánh tay đến tận ngón tay của nàng. Nàng vén rèm kiệu màu trắng lên, trên khuôn mặt yêu mị nở nụ cười hài lòng. Thấy mặt nữ nhân, hai hài tử đều bị dọa mất hồn, máu trên người đông kết, da thịt lạnh lẽo. Phụ mẫu hài tử trốn trong bóng tối thấy cảnh này, mẫu thân đau đến tan nát cõi lòng, muốn kêu lên lại bị mấy thôn dân kéo vào trong phòng. Trời ơi, ngươi mở mắt ra mà xem, phụ thân hài tử ngã quỵ dưới đất, cầu xin trời xanh mở mắt. Mấy thôn dân trong phòng thấy phụ thân hài tử dập đầu thật mạnh, bịch bịch bịch, trong lòng cũng căm giận trời không có mắt, dù sao như vị đạo trưởng kia đã nói, quỷ nương nương vô cùng mạnh mẽ, thần thông. Oanh, lúc này, một tiếng ầm ầm to lớn khiến xung quanh rung động như trời đất sụp đổ vào ngày tận thế, khiến các thôn dân ngã lăn ra đất như sủi cảo rơi, chờ mọi người lấy lại tinh thần. Bò dậy từ dưới đất, lại thấy bên ngoài lóe lên một tia sáng đỏ. Phụ thân hài tử là người mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài trước tiên, hắn ta choáng váng, ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt, một cái quan tài đỏ thẫm từ trên trời giáng xuống, đập vỡ nát cổ kiệu 18 người khiêng kia, về phần quỷ nương nương. Mọi người cúi đầu, chỉ thấy vị quỷ nương nương thần thông quảng đại này đã bị nện hồn phi phách tán, chỉ còn lại một đống xương cốt vỡ vụn. Ông trời mở mắt, nam nhân đờ đẫn một lúc, quỳ bịch một cái xuống đất, nước mắt nước mũi ròng ròng, hung hăng dập đầu bịch bịch bịch. Hắn ta vừa hô như thế, những thôn dân khác cũng tỉnh táo lại, đều quỳ xuống đất. Oa, trước đó tiểu quỷ còn liên tục cười vui, bây giờ từng con rít gào, xoay người muốn bỏ trốn, nhưng bọn họ còn chưa động đậy đã nghe thấy một tiếng thở nhẹ, trong chốc lát cả người cứng nhắc ở nơi đó, không thể nhúc nhích chút nào, thời gian xung quanh như dừng lại vào thời điểm này. Một bàn tay mềm mại như mỡ đông thò ra từ trong quan tài, ngón tay thon dài mảnh khảnh có ma lực khiến lòng người rung động, như một món đồ nghệ thuật tuyệt mỹ tinh khiết, nhẹ nhàng cong lên, chỉ thấy cổ kiệu bị đập nát bấy như thời gian đảo ngược, lắp ráp lại một lần nữa. Những tiểu quỷ chạy tứ tán kia như một bị một đôi tay vô hình kéo về, cổ kiệu được nâng lên, chỉ thấy trong quan tài truyền ra giọng nói thâm thẳm trống rỗng của nữ nhân. Ta không thích màu trắng, chỉ một câu không thích đã nghe, xoẹt, một tiếng. Một dải lụa đỏ to bằng móng tay bay ra từ trong quan tài, theo gió mà to lên, lụa đỏ cuốn quanh cổ kiệu một vòng, trong chớp mắt kiệu trắng thành kiệu đỏ, quần áo trên người 18 kiệu phu biến thành màu đỏ, ngay cả những lá cờ trắng phía trước kiệu trắng cũng biến thành màu đỏ chót đầy vui mừng. Chỉ thấy lúc này, một sợi huỳnh quang yếu ớt bay ra từ trong quan tài, có thể thấy trong huỳnh quang có một khuôn mặt giống hệt Triệu Khách, sau khi quay xung quanh lượn vòng giữa không trung một vòng, nhanh chóng bay về hướng Tây Nam. Đi! Theo một tiếng đi. Nhạc buồn biến thành nhạc vui, tiền giấy biến thành hoa đỏ. Lúc này trên khuôn mặt quỷ oa oa tinh nghịch cũng nở nụ cười vui mừng, không biết từ lúc nào trên tay có thêm một lẵng hoa, vừa vung hoa hồng ở ven đường vừa chạy về phía trước mở đường. Vừa chạy vừa hát, búi tóc xanh, kết song hoàng. Hồng nhan mới điểm đẹp hơn hoa. Xấu hổ lẫn e sợ ngủ cùng quân, ở một bên khác, không biết vì sao Triệu Khách đột nhiên run lên, luôn cảm thấy hơi lạnh người. Nói thầm, sao đột nhiên thấy sau lưng hơi lạnh. Mang thức ăn lên đi, lúc này quản gia thúc giục hạ nhân nhanh chóng mang đồ ăn lên, tất nhiên Triệu Khách không cần đi theo, sau khi quản gia phân phó người mang đồ ăn lên, rất vui vẻ đi đến bên cạnh Triệu Khách, bình tĩnh kín đáo đưa một món đồ cho Triệu Khách. Triệu Khách nhìn lên, hóa ra là một viên bảo thạch năng lượng hợp thành to bằng móng tay. Chương 668 Kim Tinh Hầu Não, hắc hắc, cẩu, vốn định nhiệt tình gọi tên của Triệu Khách. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện cái tên cẩu tử này hơi giống mắng chửi người, chỉ có thể lập tức sửa lời, đại sư, đồ ăn của ngài thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt, nhưng... Đợi chút nữa có thể giữ lại một chút cho ta không? Triệu Khách nghe vậy bật cười, trên khuôn mặt giản dị hiện ra vẻ hiểu rõ, sau khi cho quản gia một ánh mắt cổ vũ, lại thấy quản gia rất vui vẻ dẫn người rời đi, thấy bọn họ đều đi xa, Triệu Khách để phân thân tiếp tục làm việc ở bên trên, tự đi vào hầm ngầm. Sau khi mở cửa lớn hầm ngầm ra, Triệu Khách nhìn vào bên trong, khóe miệng không nhịn được co giật mấy cái, che trán, thượng đế, ta nên nói cho nó biết, ít nhất không thể ăn băng, đại sư, hôm nay ngài làm đồ ăn, thật sự khiến bá tước đại nhân ăn rất ngon miệng, ta hầu hạ bá tước đại nhân lâu như vậy, chưa từng thấy hắn ăn nhiều như hôm nay. Trong phòng bếp, Quản gia ngồi trên băng ghế nhỏ nhìn Triệu Khách bận rộn trước bàn bếp, mở miệng khen ngợi. Đương nhiên, lần này là lời khen ngợi phát ra từ trong lòng, phải biết rằng, ngày thường bá tước đại nhân không ăn được bao nhiêu thứ trên bàn tiệc, ngày thường 10 cân thịt bò, 3 cân lòng nướng cộng thêm 5 phần gan ngỗng, một ít rượu vang đỏ đã coi là ít rồi, nhưng hôm nay lại khác, quản gia chưa từng thấy bữa cơm nào mà bá tước đại nhân lại ăn sạch sẽ tất cả đồ ăn. Đặc biệt là món tương. Cái gì tâm đó, quán tương tâm nê, Triệu Khách không quay đầu lại, cái mũi chậm rãi khuấy nồi canh đang ninh thuận theo chiều kim đồng hồ trong lửa nhỏ, chỉ thấy nước canh màu cam sôi lên ùn ụt, kéo mũi lên, chất lỏng chảy xuống theo hình sợi, một mùi thơm ngọt ngào khiến người ngửi cảm thấy đầu lưỡi chua chua, còn chưa thấy đồ ăn đã thèm ăn. Đúng, bá tước đại nhân cảm thấy ăn quá ngon, đã nói phải ban thưởng một con dao thái bằng vàng cho ngài, đợi chút nữa chúng ta có thể đến khố phòng lấy, nghe quản gia nói vậy. Cái mũi trong tay Triệu Khách hơi khựng lại nhưng chẳng mấy chốc lại nhanh chóng khuấy đều, nước canh càng ninh càng đặc, hương thơm cũng càng ninh càng thơm. Điều duy nhất khiến quản gia nghi ngờ là chỉ thấy nước canh nhưng không thấy món ăn khác. Vừa rồi ở trong đại diện, quản gia ngửi hương thơm một lúc lâu cũng gần chết đói. Khó khăn lắm mới hầu hạ bá tước đại nhân đi ngủ, hắn ta ngựa không ngừng vó chạy tới đây, quả nhiên, Triệu Khách thật sự chờ hắn ta ở đây. Nhưng Triệu Khách nói đồ ăn thừa đã bị các phụ bếp chia cho những thủ vệ kia, hắn tự mình xuống bếp, nấu một món mới cho quản gia, chờ gần nửa ngày cũng không thấy đồ ăn được đưa lên, trong lòng quản gia không nóng nảy là giả nhưng cũng không tiện thúc giục, chỉ có thể đứng bên cạnh nói, đại sư, ngài đang làm món gì thế, cách cạch, Triệu Khách nhẹ nhàng gõ cái muôi trên tay vào cạnh nồi hai cái, chợt tắt lửa, đi đến trước mặt quản gia, cười nói, ta đặc biệt chuẩn bị món ăn cho quản gia, một món ngon được làm riêng cho ngài. Kim tinh hầu não. Ốc khỉ, quản gia ngạc nhiên, chỉ thấy Triệu Khách chậm rãi đi đến bên cạnh hắn ta, long trọng giới thiệu, đúng, món ăn này nhất định phải giết ngay ăn ngay, gõ vỡ đầu khỉ, dội nước sốt nóng hổi sôi trào vào, tươi ngon nguyên chất nguyên vị là món quà đến từ thiên nhiên, cảm giác khi cho vào miệng như ngậm da thịt thiếu nữ vào trong miệng, dường như có vô số thiếu nữ dùng thân thể vây quanh vị giác trên đầu lưỡi của mình, chỉ có người vô cùng thông minh như quản gia đại nhân mới có thể được hưởng thụ đãi ngộ như thế. Giống như da thịt thiếu nữ, quản gia nghe Triệu Khách giải thích, tuy đồ ăn vẫn chưa vào miệng nhưng trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ xa xôi. Âm âm âm, đúng lúc này, trong hầm ngầm đột nhiên vang lên một tràng tiếng động âm âm. Đó là cái gì? Quản gia ngạc nhiên đứng bật dậy, nhưng lại bị Triệu Khách nhẹ nhàng kéo ngồi xuống ghế, đương nhiên là nhân vật chính của món ăn này rồi. Chỉ thấy Triệu Khách nói xong, bắt đầu buộc khăn lên cho quản gia. Quản gia gật đầu, dường như đã hiểu ra, nhếch môi cười một tiếng. Thúc giục, được, nhanh, ta đã đợi không kịp rồi. Được, đến ngay, ánh mắt Triệu Khách bao phủ một tầng sương lạnh, vung thiết chù y trong tay lên, gõ thẳng một chù y vào cái trán hói của quản gia. Ăn cơm, lúc này, chỉ thấy đồ phu chi hạp dưới hầm ngầm đang di chuyển thân thể to lớn của mình, leo ra từ phía dưới, con mắt nhìn chằm chằm hình ảnh máu me đầm đìa trước mắt, không nhịn được nhếch miệng thè lưỡi ra. Xì, một dải khói trắng bốc lên. Chỉ thấy trên bàn đá đốt nóng có ba miếng bò bít tết chiên đang phát ra tiếng xèo xèo. Ba người tề lượng, đại trùng, quỷ cơ nhìn chằm chằm ba miếng bò bít tết, không nhịn được nuốt nước bọt. Vì né tránh thủ vệ tuần tra, bọn họ chờ đợi tròn một ngày trong giếng mỏ, trong bụng đã sớm mất sạch chất béo, cũng may đại trùng chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn ở trong sách tên. Chương 669 Kim tinh hầu não, 2, dù không có đồ dùng nhà bếp cũng không thắng được đại trùng đập ra hai miếng bàn đá làm bàn nướng. Còn thịt bò, đây là thịt bò Kobe thượng đẳng được buôn lậu từ Hoa Quốc, bản thân đã đủ mỡ rồi. Chỉ cần rắc lên một chút muối, thêm chút tiêu đen, hương vị đã đủ rồi, vẫn là lão đệ có cách, với đầu óc này của ngươi, nếu tham gia những chương trình xem mắt kia, tỷ sẽ để lại đèn cho ngươi. Quỷ cơ vỗ vai đại trùng, suýt nữa đập đại trùng đang ngồi dưới đất bay lên, sắc mặt đau khổ, nghe quỷ cơ nói xong, lắc đầu như đánh trống lúc lắc, tỷ, ngài là tỷ tỷ ruột của ta. Ta chỉ có tình cảm ngưỡng mộ với ngài, cái đó. Lần sau ngài nhẹ một chút, ta không có tên, không chịu được bàn tay chính trực mất hồn của ngài. Nói đùa à, nếu ai cưới người này, đảm bảo 3 ngày một trận đánh, 5 ngày một trận gọt, dù không đánh không mắng, với thể lực này thật sự không có đại lực kim cương, vẫn nên đi ông đồ sứ khác. Không đúng, là đá mài. Ồ, sao Tề Ca Nhi không nói chuyện? Lúc này quỷ cơ nhìn sang Tề Lượng. Chỉ thấy ngày thường Tề Lượng là người mạnh mẽ hoạt bát, sao đột nhiên im lặng như vậy? Tề Lượng nhìn chằm chằm bò bít tết, sau khi nghe quỷ cơ nói xong, không nhịn được lắc đầu, nghĩ đến một người cũng rất biết ăn, chỉ là không biết có thể gặp lại hắn hay không, nhưng mỗi lần nghĩ đến hắn, trong lòng Tề Lượng như có một cây gai, nghĩ đến thảm án bốn lão nhân chết thảm ở ven đường, trong lòng Tề Lượng luôn rất áy náy, dường như có một giọng nói đang nói cho hắn ta biết, phải mạnh lên, hắn ta phải mạnh lên, sau đó bắt tên kia lại hỏi rõ ràng, tại sao hắn lại muốn làm như vậy. Suy nghĩ này đã kích thích Tề Lượng, thậm chí đã từng khiến Tề Lượng có suy nghĩ cướp bóc người khác, nhưng sau đó Tề Lượng đã từ bỏ, hắn ta không muốn trở thành một người bị hiện thực thao túng, có lẽ không thay đổi được người khác nhưng hắn ta không muốn bị người khác thay đổi, dù ở trong không gian khủng bố hay ở trong hiện thực. Hắn ta chỉ muốn một điều đơn giản, đó là làm chính mình. Đại trùng không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng quỷ cơ biết được chút ít, dù sao hai người đã hợp tác trong hai không gian khủng bố, biết tâm trạng Tề Lượng không tốt. Quỷ cơ lập tức chuyển đề tài, nhanh nhanh, thịt bò sắp chín rồi, nhanh, ăn no còn đi làm việc, sớm cho nổ đường hầm xem bọn họ xuống mỏ thế nào. Ôi, trước một tòa cung điện riêng biệt ở phía sau sơn trang, mấy thủ vệ tinh anh nhìn chằm chằm bóng người cách đó không xa, hỏa thương trên tay đã lên đạn, có thể bắn chết mục tiêu bất cứ lúc nào. Là ta, nhưng sau khi thấy rõ ràng là quản gia, vẻ mặt thủ vệ tinh anh lập tức dịu đi rất nhiều, nhưng dù là quản gia đến đây, bọn họ cũng không lập tức buông hỏa thương trên tay xuống. Nơi này là nhà kho cấm địa, không có văn kiện của bá tước đại nhân, bọn họ không thả lỏng cảnh giác với bất kỳ ai. Dù là tử tước Mai ơ thiếu gia cũng không được, giới thiệu đi, vị này là đầu bếp của yến hội tối này, bá tước đại nhân rất thích hắn, muốn cho hắn vào bảo khố tự chọn một con dao làm bếp là vật ban thưởng. Quản gia nói xong lấy văn kiện ra, mấy thủ vệ thấy thế cẩn thận kiểm tra nội dung trên văn kiện một lúc. Lúc này mới buông khẩu hỏa thương trên tay ra, nhưng thủ vệ tinh anh cầm đầu vẫn không nhìn được cau mày, quản gia đại nhân, nhưng trên văn kiện cũng không nói để hắn tự lựa chọn, hừ, sao nào, hiện tại ta cũng không biết làm sao, các ngươi có thể tự đi hỏi bá tước đại nhân. Quản gia hơi vung tay, sắc mặt lập tức đen sì. Mấy thủ vệ thấy thế không nhìn được nhíu mày, mọi người đều biết quản gia là người bụng dạ ác độc, lại là người bên cạnh bá tước đại nhân, đắc tội hắn ta thì không hay, suy nghĩ xong. Tên thủ vệ cầm đầu vung tay, ra hiệu bọn họ mở cửa. Thấy cửa nhà kho mở ra, đôi mắt Triệu Khách và quản gia lập tức co rụt lại, nhưng đúng vào lúc này lại có một tên thủ vệ cản trước mặt Triệu Khách nói, tuy quản gia đã nói vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy phải đi hỏi bá tước đại nhân một chút, hiển nhiên tên thủ vệ này là người lỗ mãng, trên văn kiện không có vậy không thể thả hắn đi vào. Người muốn chết. Quản gia nghẹn một hơi trong ngực, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Trên văn kiện không nhắc đến việc cho hắn đi vào, chúng ta nhất định phải đi hỏi ý kiến của bá tước đại nhân, đây là quy củ do bá tước đại nhân lập ra từ trước, trên văn kiện nói thế nào, chúng ta làm như thế. Lúc tên lỗ mãng này nói ra, các thủ vệ khác cũng thay đổi sắc mặt, cho dù vừa rồi tên thủ lĩnh đã đồng ý cho đám người Triệu Khách đi vào, cũng chỉ có thể đổi giọng. Nếu không, chuyện này truyền vào trong tay bá tước đại nhân, chắc chắn bọn họ phải chết, các ngươi điên rồi. Bá tước đại nhân vừa chìm vào giấc ngủ, các ngươi làm dám làm phiền bá tước đại nhân nghỉ ngơi vì chút chuyện nhỏ này. Lão Tam, Lão Tứ, hai người các ngươi đi báo tin. Ai dám, ngón tay quản gia nắm niêm hoa chỉ, ánh mắt lạnh lùng. Chương 670 mật mã nhìn bầu không khí căng thẳng trước mắt, trên khuôn mặt tang thương của Triệu Khách cũng tỏ ra lo lắng, có lẽ có tật giật mình, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt thủ vệ. Đưa tay kéo quản gia nói, được rồi, ta không đi vào. Đại nhân đi vào tùy tiện lấy cho ta một cái là được. Lẽ ra đây là một bậc thang, nhưng trong mắt những thủ vệ tinh anh này lại ngửi được mùi âm mưu. Đợi chút, quản gia đại nhân, ta nghĩ các ngươi vẫn nên chờ ta xác minh lại đi vào. Mấy tên thủ vệ bình tĩnh bao vây Triệu Khách và quản gia. Các ngươi làm phản, đôi mắt quản gia đỏ ngầu, tức hỗn hển, thật sự hận không thể xé xác những thủ vệ này. Xảy ra chuyện gì, ngay lúc đang tranh chấp. Chỉ thấy giọng Mai ơ vang lên, hắn ta sải bước đi tới, sau lưng còn dẫn theo ba tên thủ vệ. Thiếu gia, ngài phải làm chủ cho ta, quản gia thấy Mai ơ đến lập tức gào khóc, điều này khiến mấy thủ vệ thay đổi sắc mặt, không thể để quản gia kẻ ác cáo trạng trước, chỉ thấy tên thủ vệ cầm đầu bước nhanh tới, quỳ một chân xuống đất, nói với Mai ơ, thiếu gia, mọi việc không như quản gia đã nói, chúng ta. Tên thủ vệ cầm đầu nói được một nửa, cuốn họng như nghẹn lại. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào chân Mai ơ, giật mình nói, ngươi không phải thiếu gia, đáng tiếc hắn ta nhìn rõ ràng, nhưng lại không thể kêu ra câu này. Ông, trước mắt thủ vệ thoáng qua một tia sáng lạnh, lưỡi đao nhanh đến mức như điện quang hỏa hồ. Đinh Tự hồi sát, Triệu Khách vừa ra tay, cũng là năng lực đặc thù của Tân Dậu đao pháp, Đinh Tự hồi sát. Đinh Tự hồi sát ra tay cũng là sát chiêu không chút nương tay. Phốc, một cái đầu người bay lượn ở trong không trung, trong mắt còn mang theo vẻ sợ hãi, muốn kêu nhưng nói không ra lời. Quá nhanh, bản thân Triệu Khách là người nắm giữ năng lực rất quen thuộc với lưỡi đao, cộng thêm năng lực bị động của con tem kiếm oán, có thể khiến tạo nghệ kiếm thuật tăng lên một bậc, tăng cường các mặt khác 30%. Không thể nghi ngờ gì, con tem này tăng cường rất nhiều lực sát thương khi chém giết cận thân cho Triệu Khách. Cùng lúc Triệu Khách ra tay, quản gia cùng ba tên phân thân đi theo sau lưng hắn cũng nhào lên, hoàn toàn không cho đám người này cơ hội tỉnh táo lại. Trong lòng những thủ vệ tinh anh trông coi này căn bản không có chút phòng ngự nào với đám người Triệu Khách chạy đến từ đằng sau. Trong lòng bọn họ càng đề phòng quản gia và tên đầu bếp hơn, sao có thể nghĩ đến việc nhi tử của bá tước đại nhân cũng là người thừa kế bá tước tương lai Meyer lại đột nhiên ra tay với bọn họ. Cũng như, ngươi ở trong sân nhà ngươi thấy con mèo do ngươi nuôi đi tới, ngươi cũng không ngờ con mèo này do một con báo giả mạo, vì điều này không thể nào. Đương nhiên, nếu ngươi nói nhà ngươi mở sở thú, vậy ta không còn gì để nói. Chỉ thấy quản gia là người ra tay trước tiên, tay nắm niêm hoa chỉ, xoay tay bắn ra hai thanh phi đao, cảm giác siêu mạnh tạo nên sự khống chế cực cao, đừng nói phi đao, ngay cả kim mây cũng không nói chơi. Lưỡi đao lượn vòng giữa không trung, xử lý hai thủ vệ muốn nổ súng trước một bước. Trong đôi mắt tên đầu bếp trước đó cũng sinh ra đồng tử phụ, là nhân cách có năng lực tổng hợp mạnh nhất trong bảy nhân cách, hắn ta cầm một thanh chủy thủ trên tay lại đùa nghịch ra trò mới. Chỉ thấy phía sau con dao găm bay ra còn nối liền với một cái xiềng xích, đâm một đao vào tim thủ vệ trước mặt, kéo xiềng xích một cái, dao găm lại rơi về lòng bàn tay, xoay tay đâm một đao vào cổ họng của một tên thủ vệ tinh anh khác. Xoẹt, dao găm đâm xuyên qua cổ họng, vặn mạnh một cái, máu tươi chảy ra theo chui đao như mở vòi nước. Bịch bịch bịch bịch, về phần một tên thủ vệ tinh anh khác. Ngay khi phát hiện điều không ổn, phản ứng đầu tiên là bóp cò súng trên tay. Không phải đánh trả mà là phát ra cảnh cáo, nhưng lúc tay hắn ta muốn bóp cò, mới đột nhiên nhận ra tay hắn ta không còn tri giác từ lúc nào. Cúi đầu mới thấy hai tay của hắn ta đã bị cắt xuống, chỗ cổ tay bị đứt bằng phẳng, thậm chí còn không chảy ra một giọt máu nào, ngược lại ngưng kết một luồng khí lạnh thấu xương. Meyer có vẻ ngoài gần như giống hệt Triệu Khách đạp một chân đến từ sau lưng, dẫm hắn ta trên mặt đất, không đợi hắn ta mở miệng đã đánh hắn ta ngất trước một bước. Những thủ vệ tinh anh này cũng không phải loại người bình thường gì. Thậm chí tên cầm đầu đã nhạy bén phát hiện đôi chân của Triệu Khách có vấn đề, nhưng bọn họ tỉnh táo lại quá chậm, Triệu Khách có thể nhanh chóng giải quyết trận chiến như vậy, hoàn toàn là hữu tâm đấu vô tâm. Hắn cố ý để phân thân giả dạng quản gia, hai người lộ ra sơ hở trước, khiến đám người lo lắng. Triệu Khách lại ngụy trang thành dáng vẻ Meyer, dẫn theo ba phân thân cầm phụ ma hỏa thương đi tới. Sau khi những thủ vệ này thấy Meyer, cùng dáng vẻ khả nghi nóng lòng tố cáo của quản gia, căn bản không kịp suy nghĩ nhiều. Hơn nữa Meyer cũng không đến một mình, ba tên phân thân mặc quần áo giống với bọn họ, trong lúc vô hình cũng giảm bớt lòng đề phòng của bọn họ. Lúc này mới khiến Triệu Khách một chiêu thành công, sắp xếp lại đi, nhanh,